Thập niên 70, tiểu thợ may xinh đẹp. Chương 462. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn bạc xong xuôi chuyện làm lễ phục, sau đó lại uống trà ăn bánh ngọt. Thấy thời gian không còn sớm nữa, Tô Dã và người phụ trách rời đi. Nguyễn Khê và Trình Nặc Nặc tiễn các cô ấy xuống dưới lầu. Nhìn các cô ấy rời khỏi công ty, trở lại trên tầng, Nguyễn Khê đi thẳng đến phòng làm việc, ngồi xuống trước bảng vẽ, nói một câu, công việc đến rồi. Dì Tần quay đầu lại nhìn cô, mắt phát sáng nói, lại là bên Xuân Vãn à? Nguyễn Khê cầm bút vẽ cười nói, đúng vậy, năm nay không chỉ làm một việc. Nghe cô nói như thế, dì Tần cười vô cùng vui vẻ, nhìn Nguyễn Khê nói, cháu không biết đâu. Năm ngoái Tô Dã mặc váy của chúng ta dự tiệc tối. Tuy dì chỉ làm mấy bông hoa thôi nhưng dì hồi hộp muốn chết. Cùng người nhà canh trước tivi để chờ xem. Mọi người trong nhà dì đều nói đó là chiếc váy đẹp nhất đêm đó. Ý cười trên mặt Nguyễn Khê không hề giảm. Năm nay chúng ta làm đẹp hơn nữa. Làm nhiều váy đẹp như thế đương nhiên sẽ tốn càng nhiều thời gian. Nguyễn Khê vẫn cần gặp các diễn viên trước rồi mới bắt đầu thiết kế. Sau khi vẽ xong bản thiết kế thì làm mẫu thử, chỉnh sửa lại kiểu dáng xong thì bắt đầu chính thức chế tác. Do số lượng váy cần làm nhiều, lại còn phải sửa tới sửa lui nhiều lần, cô và dì Tần bận hơn so với nửa năm trước nhiều. Mỗi ngày ngoài những chuyện quan trọng cần phải làm ra, thì những thời gian còn lại Nguyễn Khê đều làm việc trong phòng làm việc. Làm đến khi cảm thấy mệt, cô xoa vai và cổ nói với dì Tần, nếu sau này Xuân Vãn lại tiếp tục mời chúng ta làm lễ phục thì cháu phải đến nhà máy tuyển thêm người. Chỉ dựa vào hai người chúng ta sẽ mệt chết. Thêu cườm, đính đá linh tinh gì đó đều là những công việc cần sự tỉ mỉ. Hơn nữa toàn bộ đều được làm thủ công, là công đoạn tốn thời gian nhất. Dì Tần cười nói, nếu bận không chịu nổi nữa thì tuyển thêm mấy người. Nguyễn Khê cảm thấy hiện tại không cần thiết. Dù sao sự nghiệp thiết kế trang phục theo yêu cầu của cô chỉ vừa mới bắt đầu. Chỉ có mấy chiếc váy như thế. Cô và dì Tần mỗi người cầm một cây kim, chắc chắn có thể hoàn thành trước giao thừa. Ngoại trừ ở công ty giải quyết những chuyện lớn, thỉnh thoảng đến công trường kiểm tra tiến độ một chút và bận chuyện may lễ phục trong phòng làm việc thù, Nguyễn Khê còn dành ra chút thời gian rảnh đi nước ngoài một chuyến. Thật ra, hàng năm cô đều bỏ ra chút thời gian để ra nước ngoài một chuyến. Do có một vài loại vải và nguyên phụ liệu hiện tại vẫn chưa thể mua được trong nước, chỉ có thể ra nước ngoài mua. Ngoài kiểu dáng thiết kế và tay nghề thủ công hoàn hảo, việc theo đuổi chất liệu và nguyên vật liệu cũng là một trong những lý do mà lễ phục của cô làm ra đẹp hơn so với những người khác. Bận trong bận ngoài hơn nửa năm, tất cả các lễ phục cũng đều được làm xong. Mà trong quá trình làm ra lễ phục, người quan tâm nhất là Tô Dã. Dường như cứ cách vài ngày là cô ấy sẽ tự mình đến xem lễ phục đã được làm đến đâu rồi. Nguyễn Khê nhìn ra được cô ấy thật sự rất thích những món đồ tinh tế và xinh đẹp. Thế nên cũng đặc biệt quan tâm đến. Cô ấy sẽ chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ trên quần áo. Ngay cả một hạt cơm, một viên đá nhỏ cũng không bỏ qua. Đương nhiên sau khi nhìn thấy thành phẩm, cô ấy cũng là người vui mừng và hài lòng hơn tất cả mọi người. Sau khi vui mừng và hài lòng xong, mặc lễ phục đứng trên sân khấu Xuân Vãn, đương nhiên là càng trở nên lộng lẫy, phát sáng. Tất nhiên, đây cũng là toàn bộ ý nghĩa của việc Nguyễn Khê làm quần áo cho mọi người. Để người khác mặc quần áo do cô thiết kế riêng, trở thành phiên bản đẹp nhất, tự tin nhất của bản thân, trong mọi trường hợp đều vô cùng rạng rỡ và tỏa sáng. DTETONG những ngành khác đều có sự cạnh tranh với nhau, mà trong ngành thiết kế trang phục này, dường như không có bất cứ ai cạnh tranh với Nguyễn Khê cả. Do các nhà thiết kế và thợ may khác không thể nào làm ra được những bộ lễ phục giống như cô. kỹ năng thiết kế tay nghề đều không thể thay thế. Hiện nay, đa số các nhà thiết kế thời trang tốt nghiệp các trường thiết kế đều chỉ thiết kế mấy mẫu quần áo đơn giản cho các công ty may mặc. Những năm nay, trang phục may sẵn dần trở thành nguồn sản phẩm chính. Công ty may mặc nhiều, thị trường may mặc cũng dần trở nên phát triển. Trong vài năm tới, quần áo may sẵn sẽ chiếm lĩnh thị trường thời trang và những người tìm thợ may đặt quần áo sẽ ngày càng ít. Đương nhiên, quần áo do thợ may bình thường may đều không đẹp bằng đồ may sẵn. Mà những thợ may không bình thường, thì người bình thường lại không có khả năng mua. Quần áo đặt làm thủ công, tất nhiên sẽ phát triển theo hướng tiểu chúng và cao cấp. Cách chương